Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, to nhỏ ăn hàng. Đường Quả Nhi, nếu không ca ca dẫn ngươi đi cắt tóc đi. Xén liền không cần chải đầu, liền không sẽ phiền toái như vậy. Thất bại nhiều lần sau, Đường Sương nghĩ ra ý đồ xấu. Không muốn tương đương công chúa đều là tóc dài. Đường Quả Nhi là khoác vai tóc dài. Em bé Lưu như thế tóc dài, Tương Ninh tỷ là nghĩ như thế nào a? Đường Sương vốn là muốn lười biếng, lấy mái tóc chải thuận, khoác liền được. Nhưng Đường Quả Nhi nói nhiệt, ngẫm lại cũng là, này ngày nắng to, rối tung như thế tóc dài, không nóng mới là lạ đây. Thế là Đường Sương nghĩ cho nàng đâm đẹp đẽ điểm. Trong lòng hắn đẹp đẽ điểm liền hai loại kiểu tóc. Một là tóc thắt bím đuôi ngựa, hai là thắt sừng trâu. Đường Quả Nhi ghét bỏ không dễ nhìn, ồn ào muốn đâm công chúa đầu. Công chúa đầu là ra sao? Ca ca sẽ không a? Đường Sương bất đắc dĩ nói, lấy điện thoại di động ra tuần tra, phát hiện nguyên lai Đường Quả Nhi bình thường đâm kiểu tóc chính là loại này công chúa đầu. Xác thực rất đáng yêu, nhưng thủ pháp có chút phức tạp a. Đối Đường Sương tới nói, thủ pháp vượt qua 3 chiêu coi như là phức tạp rồi. Ta đến thử xem a, không có thể bảo đảm nguyên dịch nguyên vị. Đường Sương lần thứ nhất liền ghim lên đến rồi, nhưng thấy thế nào làm sao không giống công chúa đầu, đúng là rất giống tiểu khất cái đầu. Hết cách rồi, phá ra một lần nữa đến, lần thứ hai vẫn cứ tùm la tùm lum, không có một chút tiến bộ. Lần thứ ba vẫn là rất tồi tệ. Ca ca tận lực, thực sự đâm không ra loại này độ khó cao công chúa đầu. Chúng ta đến tóc thắt bím đuôi ngựa có được hay không? Sở dĩ đầu đề tóc thắt bím đuôi ngựa, là bởi vì so với thắt sừng trâu muốn đơn giản nhiều lắm. Ra gần một bó liền thành công rồi. Đường Quả Nhi tuy rằng không hài lòng, thế nhưng chỉ có thể chấp nhận. Đâm xong sau, Đường Sương gặp Đường Quả Nhi có chút không vui, cố ý lớn tiếng khích lệ nàng đẹp đẽ, lại dùng tay sửa lại một chút nàng tóc mái. Bởi vì trên đỉnh đầu thực sự không chải kỹ, tóc có chút loạn, Đường Sương lười biếng, đề nghị, đeo lên mũ lưỡi chai đi, như vậy mặt trời liền sẽ không đem Đường Quả Nhi phơi đen rồi. Phơi đen không phải mục đích chủ yếu. Mục đích chủ yếu là vì cho thủ nghệ của hắn lưu chút mặt mũi. Đường Sương mở ra nhà hắn chiếc kia Passat, đi tới cách đến gần nhất Lực Cao Hoàng Quan khách sạn. Nơi này tiệc đứng kinh tế lợi ích thực tế, chủ yếu nhất chính là kem có thể quản no. Đường Quả Nhi vừa nghe đến có kem, chớp mắt hóa thân Châu Bảo Bảo, liền đai an toàn đều ràng buộc không được nàng. Ở trên chỗ ngồi phía sau nhảy, tương lai tự Đường Sương uy hiếp coi như không có gì. Người muốn ăn cái này sao? Muốn, cái này đây. Muốn, cái này. Muốn, ngoặc kép. Đường Sương, người liền nói cái nào không ăn đi. Cái khác ta đều cho ngươi trang. Đường Quả Nhi hào khí nói, ta toàn bộ đều muốn ăn. Ăn no no. Đường Sương uy hiếp nói, người nếu là ăn không hết, ta liền cũng không tiếp tục mang ngươi đến rồi. Bởi trường kỳ chịu đến Tam Kiếm huynh uy hiếp, sở dĩ Đường Sương cũng sẽ không tự chủ được uy hiếp người khác. Đường Quả Nhi chính là chủ yếu người bị hại. Trang tràn đầy một cái đĩa đồ ăn sau, Đường Sương tìm tới sát cửa sổ vị trí, để Đường Quả Nhi chính mình bò lên trên cái ghế ngồi xong. Thả trước mặt nàng, bị tốt cái xiên, từ từ ăn, thục nữ một điểm. Đừng ăn đầy mặt đều là, để ta khinh bỉ ngươi. Biết rồi, thật lắm điều nha, nhân gia lại không phải tiểu hài tử rồi. Đường Quả Nhi mắt to đã rơi vào tràn đầy mỹ thực bên trong, chẳng muốn nhìn Đường Sương một mắt. Người của phòng ăn cũng không nhiều, xa xa có một nhà ba người, mặt khác mấy trên bàn ngồi mấy cái nam nam nữ nữ. Cách Đường Quả Nhi cách một cái bàn trống cách đó không xa, là hai cái cao gầy đẹp đẽ nữ hài. Nhìn thấy Đường Quả Nhi đáng yêu như vậy bé một mình ăn lớn như vậy một cái đĩa đồ ăn, vểnh mồm cười hì hì. Đường Quả Nhi cũng không rảnh rỗi dựng để ý đến các nàng. Nàng đang ở hết sức chăm chú ăn nhiều, Nhìn dáng dấp ngày hôm nay nàng đúng là đói bụng. Đường Sương cầm đồ ăn trở về. Đường Quả Nhi bận bịu bên trong ngẩng đầu lên. Ra hiệu Tiểu Sương nhìn nàng sạch sẽ đẹp đẽ mặt. Trên mặt không có bẩn bẩn. Lợi hại a, tiếp tục ăn đi. Đường Sương không hề có thành ý khích lệ nói. Đường Quả Nhi khát vọng nói rằng. Tiểu Sương, ngươi nhanh đi cầm một cái. Hai cái, ba cái kem, ăn thật ngon. Đường Sương, ăn cơm trước, lấp đầy cái bụng mới có thể ăn kem. Đường Quả Nhi lo lắng nói. Không được, sẽ bị bọn họ ăn xong. Chúng ta sẽ không có rồi. Ô ô ô tương đương, Đường Sương. Ngươi thực sự là thao nát tâm a. Yên tâm đi, nơi này kem vô cùng vô tận. Nghĩ ăn bao nhiêu đều có. Ta bảo đảm. Đường Quả Nhi, thật sao? Vậy ta đi cầm rồi. Đường Sương, tiểu hài tử hắn là không cho. Chỉ có ta đi mới có thể bắt được. Mau ăn cơm, ăn no ta lấy cho ngươi kem. Đường Quả Nhi, nhưng là ăn no còn làm sao ăn kem mà. Thực sự là lại lừa tiểu hài tử. Đường Sương, ngoặc kép, vậy ngươi liền lưu ra một chút bụng nhỏ đến ăn kem. Bởi vì ngủ giấc lười, thêm vào lười biếng. Sở dĩ Đường Sương Đường Quả Nhi hai người đều không có ăn điểm tâm. Vào lúc này đã đến chưa? Trong bụng đã sớm rỗng tuếch. Đường Sương sức ăn lớn. Đói bụng con mắt sắp xám ngắt. Một trận ăn như hùm như sói. Một đại bàn đồ ăn rất nhanh sẽ ăn xong. Lại đi trang một khay. Mà lúc này Đường Quả Nhi còn đang đối phó cái kia đĩa đem nàng mặt hầu như toàn bộ ngăn trở đồ ăn. Nhưng tiểu gia hỏa tốc độ ăn một điểm không dừng lại đến. Để Đường Sương nhìn với cặp mắt khác xưa. Có thể a, người tiểu độ lượng không nhỏ. Tương lai nhất định là chặt chẽ vững vàng. Cao cao tráng tráng nữ tráng sĩ. Cũng chớ nói lung tung a. Nhân ra Đường Quả Nhi là lập chí muốn làm công chúa người. Ta ăn xong rồi. Đường Quả Nhi thở phào nhẹ nhõm. Ta có thể đi ăn kem sao? Đường Sương. Đi thôi, cho ta cũng cầm một cái. Đường Quả Nhi, ngoặc kép, thúc thúc sẽ không cho ta. Bởi vì ta là tiểu hài tử. Đường Sương, người đáng yêu như thế. Hắn nhất định sẽ cho ngươi. Yên tâm đi thôi a. Cái tên này hoàn toàn quên trước đây không lâu hắn chính mồm nói cho Đường Quả Nhi tiểu hài tử là. Không lấy được kem, dù cho là lời nói dối có thiện ý. Cũng nghiêm túc một điểm. Đến nơi đến trốn đi. Cũng may Đường Quả Nhi vào lúc này đã bị kem móc đi rồi hồn. Sâu thèm đã đem nàng vây nhốt. Không rảnh đi lý Tiểu Sương. Nàng nhẹ nhàng nhảy xuống cái ghế. Ở Đường Sương nhìn theo bên trong. Đi tới thả kem địa phương. Tha thiết chờ mong nhìn điểm tâm ngọt sư phụ. Chậm một chút. Đừng chạy. Đường Sương nhắc nhở. Đường Quả Nhi tay trái tay phải các cầm một nhánh kem. Hưng phấn không kềm chế được. Phát động chạy nhanh. 666 chạy như bay đến. Tiểu Sương tương đương ta bắt được kem. Cho ngươi một cái đi. Hồng hộc Đường Quả Nhi mặt đỏ hưng phấn. Hào phóng đưa cho Đường Sương một cái. Ta cảm tạ ngươi a. Lương tâm có rất nhiều. Uống nước không quên người đào giếng. Đường Sương cho Đường Quả Nhi lai. Hì hì hì tương đương ngươi ăn một miếng nhìn ngọt không ngọt tương đương. Đường Quả Nhi nuốt nước miếng nhìn Đường Sương một khẩu cắn rơi mất 1/3. Có phải là rất ngọt nhỉ? Qua tương đương Đường Quả Nhi đem ra kem thực sự ăn quá ngon. Tốt ăn món ngon tương đương. Đường Sương diễn kỹ quá sốc nổi. Phụ cận cô gái đều bị hắn đã kinh động. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.